Hạo Vương gia, chương 15, Hạo Vương phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15, Hạo Vương phi. Trấn Nguyệt Hà, một thiếu niên nho nhã, mặc lục y, đai khảm bạch ngọc, tay cầm quạt đang đứng trước cửa ra vào của Phụng Hương lầu. Những tia nắng chiếu vào càng làm bật lên gương mặt tuấn tú, chiếc mũi cao cùng làn da bạch ngọc của hắn, nhất là nụ cười ngọt lịm khi cười lộ ra má lúng đồng tiền, càng làm mê loạn chúng sinh. Theo sau hắn cũng là những nam thanh nữ tú, cho nên khi bọn họ vừa bước ra khỏi xe ngựa đã thu hút được tất cả ánh mắt của người đi đường. Mỹ thiếu niên quan sát mọi thứ xung quanh, đập vào mắt hắn là dòng chữ Phụng Hương lầu cùng hai câu thơ treo trước cửa, cảm xúc khó tả. Một nét đẹp khiến người rung động, cương nhu hài hòa, bên ngoài là sự uyển chuyển thanh thoát như phượng, nhưng ẩn bên trong lại là dứt khoát mạnh mẽ như rồng, có thể đây là nét chữ đẹp nhất Sinh Hạo hắn từng gặp qua, càng nhìn hắn càng bị cuốn hút, lại càng hiếu kỳ hơn về người đã viết ra chúng. Sinh Hạo vẫn đứng đó, không hay hắn hiện đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Tiểu thiếu niên đó thật tuấn tú, ước gì ta có thể trẻ lại 40 tuổi. Lúc đầu, hắn không nhận ra nhưng sau đó cảm thấy sự khác thường, nên liếc nhìn xung quanh, mới phát hiện đang có những ánh mắt si mê, ngưỡng mộ của nữ nhân và đôi mắt đỏ ngầu ghen tuông của nam nhân bên cạnh. Họ đang đổ dồn trên người hắn, đặc biệt nhất vẫn là đôi lão phu thê kia, đang rất gần. Còn nhìn nữa, mau đi thôn, một ông lão nhìn thấy thê tử mình đang ngắm nhìn Dinh Hạo khó chịu, chỉ muốn kéo thê tử đi. Chỉ là tên tiểu tử mặt trắng có gì đâu mà xem. Ông ghen sao, nhìn vẻ mặt ghen tuông, và trong lời nói nồng nặc mùi giấm chua của ông lão, bà lão mỉm cười, xoay người đi. Ha, ta, ta mà ghen với tên miệng còn hôi mùi sữa mẹ đó sao, nhớ năm xưa ta cũng là. Ông lão xấu hổ tìm lời biện minh, nhưng chưa kịp nói xong thì bà lão đã đi mất. Nè, thái độ vậy là sao, bà đứng lại đó, ta vẫn chưa nói xong. Đợi ta với, ông lão lớn tiếng gọi rồi cũng gấp rút chạy theo sau. Hai người họ vẫn vừa đi vừa tranh cãi không ngừng cho tới khi khuất khỏi tầm mắt của đám người Dinh Hạo. Vương gia, mị lực của người thật không thể xem thường. Mạc Nhi đi tới cố ý dẫm lên chân Dinh Hạo, á á. Dinh Hạo vì đau quá mà hét lên, nô tỳ xin phép đi một chút đồ. Nàng trừng mắt nhìn hắn, rồi một bước đi thẳng, mặc cho Dinh Hạo đang ôm cái chân đau phía sau. Hạo Vương đáng chết, hắn còn phóng điện tùm lum, gặp ai cũng mỉm cười, hắn không biết nụ cười của hắn rất đẹp sao. Kìa trẻ đều không tha, đúng là hoa tâm công tử. Mạc Nhi nhìn thấy nữ nhân xung quanh, đang hồn siêu phách lạc vì hắn càng khó chịu. Trong lòng bực tức, Mạc Nhi, đợi tỷ với, ê, còn ta nữa. Dương Thị và Đỗ Nương liền chạy theo sau của Mạc Nhi, cả đám nữ nhân kéo đi, lúc này chỉ còn bọn nam nhân, bốn người Dinh Hạo đang đứng trước cửa Phụng Hương lầu. Dương Chính, Tiểu Lục và Đỗ Bình cùng đi lướt qua người Dinh Hạo, nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của hắn, cũng chỉ có thể dằn lại cảm xúc không cười thành tiếng, cúi đầu đi vào trong Phụng Hương lầu. Nhưng mà, ha, ha, ha, vừa khuất khỏi tầm mắt của Dinh Hạo, xin thứ lỗi họ mặc dù rất muốn kìm nén, nhưng thật không thể được. Dinh Hạo ở bên ngoài vẫn còn nghe được tiếng cười của ba người họ, gân xanh đã nổi đầy mặt, đây cũng là nguyên nhân hắn ghét cái dáng vẻ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đời một nam nhân mà da vẽ còn trắng trẻo, khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân. Bên trong Phụng Hương lầu, Dinh Hạo và đám người Đỗ Bình được tiểu nhị dẫn đến hai cái bàn còn trống ở cạnh cửa sổ, ở vị trí này Dinh Hạo có thể quan sát được Trấn Nguyệt Hà và toàn cảnh Phụng Hương lầu. Phụng Hương lầu được bày trí rất tao nhã, khác với những tiểu lầu bình thường khác. Xung quanh chỉ phảng phất mùi của giấy mực. Trên tường treo rất nhiều kiệt tác thi ca, mỗi bức tranh và câu đối đều rất đặc sắc, bút pháp điêu luyện, nhưng nếu so với nét chữ hắn nhìn thấy trước cửa lại kém rất xa. Dinh Hạo tâm trạng đang rất cao hứng, thì bàn bên cạnh lại có chuyện xảy ra. Người thật to gan, một vị thiếu niên ăn mặc rất tao nhã, nhưng sắc mặt lại không hòa nhã chút nào, hắn tức giận túm lấy cổ áo của tiểu nhị trước mặt, lớn tiếng quát. Công tử, ta không cố ý, để ta chùi sạch cho người. Tiểu nhị hốt hoảng, vội lấy cái khăn vắt trên vai xuống, lau khắp người vị cẩm y nam tử bên cạnh vị thiếu niên lớn tiếng vừa rồi. Cẩm y nam khó chịu nhìn bàn tay và cái khăn, hôi hám, của tiểu nhị đang, làm loạn, trên người hắn, hắn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn vị thiếu niên bên cạnh. Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra, vị thiếu niên tức giận đi tới, đẩy tiểu nhị ra khỏi người cẩm y nam tử. Dầm, em mờ, tiểu nhị bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất. Lúc này tất cả mọi người trong quán đều hướng mắt về phía họ. Tùy đường, ngồi xuống, cẩm y nam tử vì không muốn gây thêm sự chú ý cho những người khác nên lên tiếng cản vị thiếu niên lại. Dạ, công tử, tùy đường ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngồi xuống bàn. Không có chuyện của ngươi nữa, ngươi có thể lui xuống. Cẩm y nam tử nhìn tiểu nhị đang ngồi dưới đất lên tiếng. Tiểu nhị lập tức đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi chạy vào bên trong. Cẩm y nam tử và vị thiếu niên thì tiếp tục thưởng thức trà, xem như không có chuyện gì. Còn ở bên phía của Dinh Hạo, thật phách lối, không biết thần thánh phương nào. Tiểu Lục khó chịu nhìn vị cẩm y nam tử và Tùy Đường. Cạch, họ là người của Diệp Kỳ Quốc. Đỗ Bình đặt chén trà xuống. Sao ngươi biết? Tiểu Lục hai mắt sáng rực nhìn Đỗ Bình. Ngươi có nhìn thấy miếng ngọc bạch hồ mà vị thiếu niên kia đang mang trên người? Dương Chính quay sang nhìn Tiểu Lục. Đó tượng trưng cho thân phận cao quý của Diệp Kỳ Quốc, chỉ con cháu của những đại thần mới mang biểu tượng bạch hồ. Đỗ Bình lên tiếng, rồi trộm nhìn Dinh Hạo, cho thấy thân phận vị cẩm y nam tử bên cạnh hắn cũng không phải dạng vừa. Dương Chính ánh mắt có chút giảo hoạt, Dinh Hạo một lần nữa quay sang quan sát hai người bọn họ, đặc biệt là vị cẩm y nam tử kia. Công tử, người nghĩ lần này nàng ta có đến không? Tùy Đường lên tiếng, ta cũng không rõ, mọi người nói cuộc thi mỗi năm một lần ở Vạn Thiên, Mộ Dung cô nương đều xuất hiện, ta thật sự rất mong gặp lại nàng ta. Chấm, cẩm y nam tử vừa nói xong, thì có người đã tỏ ra hiếu kỳ. Người mà khách quan nói đến, có phải là Mộ Dung Vận Tịnh đệ nhất mỹ nhân Lăng Thiên Quốc? Một tiểu nhị khác bưng một bình trà lên vô tình nghe được. Người đã gặp qua nàng ta, cẩm y nam tử ngước lên nhìn tiểu nhị đang rót trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tháng trước Mộ Dung cô nương có đến Trấn Nguyệt Hà, tấm bảng hiệu của Phụng Hương Lầu cũng do Mộ Dung cô nương đề lên, còn tặng cho ông chủ chúng tôi hai câu thơ treo trước cửa, Mộ Dung cô nương không chỉ có dung mạo mỹ lệ, mà tài hoa cũng rất xuất chúng. Tiểu nhị vừa châm trà vừa say sưa lên tiếng, thì bàn đối diện lại. Hừm, tài hoa hơn người thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì đã sao chứ, đáng tiếc hồng nhan phận bạc. Vị khách quan thứ nhất tỏ ra rất bất bình, huynh nói vậy là có ý gì? Cẩm y nam tử vô cùng khó hiểu nhìn y, vậy các người chắc chắn không phải người của Lăng Thiên Quốc rồi. Vị khách quan thứ nhất lướt nhìn cẩm y nam tử tỏ ra chán trường. Chúng tôi là từ nơi khác đến, Tùy Đường dè dặt nhìn hắn, hèm gì khách quan không bia là phải. Tiểu nhị lắc đầu nhìn Tùy Đường và cẩm y nam tử. Mà là chuyện gì có liên quan đến Mộ Dung cô nương sao? Cẩm y nam tử nhìn tiểu nhị, giọng điệu rất hoang mang. Mộ Dung Vân Tịnh nửa năm trước đã được gả đi. Vị khách quan thứ hai trong quán lên tiếng. Nàng ta được gả cho ai? Tùy Đường cũng bất ngờ không kém, quay sang nhìn vị khách quan thứ hai. Chấm, là một tên bại hoại không đáng nhắc đến, người người chán ghét, quỷ thần căm phẫn, là thiên hạ đệ nhất xấu xa. Vị khách quan thứ nhất giọng điệu rất tức giận căm phẫn. Xùi, nhỏ tiếng một chút, ngươi muốn chết sao, dù gì hắn cũng là một vương gia. Người ngồi bên cạnh lên tiếng cản lại, vương gia thì sao chứ, có thể không màn đạo lý, muốn làm gì thì làm. Vị khách quan thứ nhất bất bình nói tiếp, càng nói càng rất lớn tiếng. Ta cũng đồng ý với ngươi, tên đó ngay cả cầm thú cũng không bằng, xúc sinh mới đúng, không có điểm nào là xứng với Mộ Dung cô nương. Vị khách quan thứ hai tức giận lên tiếng nói tiếp. Nói rất hay, nói rất hay, tất cả mọi người trong quán bị hai người khách quan đó làm cho kích động ồn ào, bầu không khí trở nên nóng hơn theo tâm trạng tức giận của mọi người có tăng không giảm. Dầm, không đúng, vị khách quan thứ nhất đập tay vào bàn, khiến cho tất cả mọi người trong quán đều tập trung nhìn hắn. Ạc ạc, Dinh Hạo đang thông thả uống trà, cũng vì một cái đập bàn bất ngờ này, khiến cho nước trà nuốt rồi cũng bị phun ra. Vương gia, người không sao chứ, Tiểu Lục lo lắng vỗ vai Dinh Hạo. Ta không sao, Dinh Hạo ho sặc sụa, phản ứng này của vương gia, chẳng lẽ đã nhớ ra chuyện gì rồi sao? Tiểu Lục lo lắng, lại hiếu kỳ nhìn Dinh Hạo, nhưng mà Tiểu Lục đã lầm to, bởi vì chuyện sắp diễn ra tiếp theo khiến cho hắn muốn bật ngửa ra. Vậy thật đáng tiếc, Dinh Hạo lắc đầu chán trường. Vương gia, người tiếc cái gì? Tiểu Lục lại khó hiểu gãy đầu. Tiếc cho vị cô nương tên Mộ Dung Vân Tịnh này, đúng là đóa hoa lại cấm bãi phân châu, không biết tên tốt số đó mặt mũi ra sao? Phụt, ti ti, nước trà trong miệng của Đỗ Bình, Dương Chính thi nhau mà bắn ra, chỉ tội cho người đối diện là Tiểu Lục lãnh đủ tất cả. Hai người bị sao? Dinh Hạo nghi ngờ nhìn họ, không biết vừa rồi hắn nói có cái gì sai mà bọn họ lại có phản ứng này. Đỗ Bình, Dương Chính ngây dại lắc đầu lia lại, rồi nhìn Tiểu Lục như có nhiều điều muốn hỏi, lại không biết bắt đầu từ đâu. Ba người họ bắt đầu chơi trò đóng kịch câm quơ tay quơ chân, nhưng khi Dinh Hạo quay sang nhìn họ tất cả lại bình thật như không có gì. Cầm chén trà lên uống, ngó lơ hắn. Đám người này cũng thật kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dinh Hạo khó hiểu nhìn họ, nhưng rồi cũng không có hứng thú đâu mà để ý, nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện của mọi người trong Phụng Hương Lầu. Quay lại câu chuyện mà mọi người đang bàn tán nãy giờ. Mọi người trong Phụng Hương Lầu đều quay lại nhìn vị khách quan vừa nói xong, rất khó hiểu, chẳng lẽ người này có suy nghĩ khác họ. Đáp lại ánh mắt chờ mong của mọi người, vị khách quan vừa nãy lập tức lên tiếng. Các ngươi nghĩ đi, những chuyện tốt hắn đã làm, có chuyện nào không phải là chuyện mà xúc sinh làm. Đúng vậy, cưỡng bức chị dâu trong ngay chính tang lễ của huynh hắn, đúng là cầm thú thiên địa bất dung. Vị khách quan thứ hai lên tiếng phụ họa, Dinh Hạo bất ngờ khựng lại, chén trà đang dâng tới miệng cũng phải đặt lại chỗ cũ. Vương gia, trong tang lễ cưỡng bức chị dâu, cái này sao nghe quen quen. Không biết người mà các ngươi đang nói là vị vương gia nào? Cẩm y nam tử rất tò mò lên tiếng, là ngũ vương gia của Lăng Thiên Quốc, Lăng Thiên Hàn. Vị khách quan thứ nhất hai mắt rực lửa, lớn tiếng nói ra từng chữ rất rõ ràng rành mạch, như sợ là không ai biết người mà hắn nói đến là Lăng Thiên Hàn. Lăng Thiên Hàn là thái tử vừa mới bị phế của Lăng Thiên Quốc, tiếng xấu của người này đã vượt ra khỏi phạm vi của Lăng Thiên Quốc, hắn nghe không ít, nhưng tại sao một người tài hoa như Mộ Dung Vân Tịnh lại chịu gả cho kẻ bất tài như Lăng Thiên Hàn, thật uổng phí. Cẩm y nam tử thở dài, đăm chiêu suy nghĩ, nhớ đến lần đầu tiên gặp Mộ Dung Vân Tịnh cách đây nửa năm, hắn đã bị mê hoặc bởi nét đẹp và tài trí của nàng, khiến hắn không thể nào quên. Nên hắn mới lặn lội đường xa tới đây tìm nàng. Công tử, vậy chúng ta còn đi nữa không? Tùy Đường thấy vẻ mặt thất vọng của chủ tử, chần chừ rất lâu mới lên tiếng. Không đi nữa, về thôi. Hắn thất vọng đứng dậy, Tùy Đường vội đứng dậy, đặt ngân lượng lên bàn, rồi chạy đuổi theo Cẩm y nam tử. Phụng Hương Lầu vẫn còn đang rất náo nhiệt, mọi người đều rất kích động, mỗi người một câu thay phiên nhau mà mắng chửi. Đúng là không bằng cầm thú, là đệ nhất bại hoại, heo chó không bằng. Đỗ Bình, Dương Chính len lén nhìn Dinh Hạo, thấy mặt hắn đang tối sầm lại, nghe những lời mắng chửi vừa rồi, dù không phải nói họ nhưng họ cũng cảm thấy nhột quá, mất mặt mũi. Cạch, Dinh Hạo đặt chén trà xuống, lần lượt lướt nhìn qua đám người bên cạnh. Tiểu Lục, Đỗ Bình, Dương Chính tất cả nếu không ngó đông ngó tây, thì là cúi mặt xuống bàn, vờ như không thấy ánh mắt của Dinh Hạo. Thì ra, ngay từ đầu họ đã biết, chỉ có hắn không biết gì, bãi phân châu may mắn đó chính là hắn. Vương gia, mấy nữ nhân kia đi đâu không biết, sao lại lâu như vậy, để ta ra ngoài tìm họ. Dương Chính cảm thấy bầu khí đang căng, nên tìm cớ để tránh đi với hắn, đây là thượng sách. Hắn trước giờ luôn là người biết thức thời. Vương gia, ta cũng đi ra ngoài tìm họ, người từ từ mà dùng trà. Đỗ Bình vội vã lên tiếng, rồi gấp rút chạy theo Dương Chính. Dương huynh, chờ ta với, trên chiếc bàn bốn người, giờ chỉ còn mỗi Tiểu Lục với Dinh Hạo đơn độc. Tiểu Lục cảm thấy hơi bất an nên cũng muốn đi theo nhưng vừa đứng dậy thì ngồi xuống, Dinh Hạo lạnh lùng ra lệnh. Tiểu Lục thấy thái độ lạnh băng của Dinh Hạo khiến hắn cảm thấy lo lắng, khép nép ngồi xuống. Vương gia, có chuyện gì sao, có phải có một số chuyện quan trọng bổn vương nên biết mà ngươi quên nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục suy nghĩ một lúc rồi, mới nghĩ ra Dinh Hạo muốn hỏi điều gì, hai mắt mở to nhìn Dinh Hạo. Người đang nói vương phi sao, nhưng ngươi đâu có hỏi. Ngươi, Dinh Hạo giận dữ nhìn Tiểu Lục, chỉ tay vào Tiểu Lục rồi lại thu lại, hạ giọng xuống. Ngươi biết ta đã không nhớ gì về chuyện trước đây, đáng lý ngươi phải kể tất cả mọi chuyện cho ta biết. Hắn đã có thê tử, chuyện quan trọng như vậy mà tên Tiểu Lục này không kể cho hắn biết thật đáng chết. Hắn thật không muốn lại trở thành một tên ngốc tự mình mắng chửi mình như vừa rồi, làm trò cười cho người khác. Bổn vương đã thành thân được bao lâu? Dinh Hạo từ từ hạ cơn giận xuống, nhìn Tiểu Lục có chút rụt rè không nên có. Khoảng nửa năm, Tiểu Lục tự lẩm bẩm một hồi, rồi ngước mặt lên nhìn Dinh Hạo. Tình cảm giữa bổn vương và nàng ta có tốt không? Quan hệ giữa vương gia và vương phi? Cũng tốt, Tiểu Lục gãy đầu không biết nên nói thế nào với Dinh Hạo, miễn cưỡng gật đầu. Thoáng thấy sự háo hức trên gương mặt của Dinh Hạo, nhưng rồi hình như cũng không tốt cho lắm. Tiểu Lục lại lắc đầu, rốt cuộc là tốt hay không tốt? Dinh Hạo cũng bị Tiểu Lục làm cho rối rắm, nô tài không biết nói sao, mỗi lần nhìn thấy vương phi chưa nói được ba câu là người quay đầu bỏ đi, như vậy có được coi là tốt không? Tiểu Lục bị Dinh Hạo quát mà giật mình, nói ra một tràng dài. Nàng ta rất đáng sợ. Không phải, vương phi rất xinh đẹp, tính tình lại tốt, thông minh lại không kiêu ngạo, chỉ có hơi lạnh lùng một chút. Tiểu Lục thở dài nhìn Dinh Hạo, rồi chậm chậm lên tiếng. Vậy là tại sao? Dinh Hạo nóng vội hỏi tiếp, là người nói nhìn vương phi cứ như nhìn thấy một bức tượng cứng ngắt không có cảm xúc, làm người buồn chán. Tiểu Lục cố gắng nhớ lại những lời Lăng Thiên Hàn từng nói, thuật lại cho Dinh Hạo nghe. Đã không thích nàng ta, vậy tại sao bổn vương còn thú nàng ta? Dinh Hạo liếc nhìn Tiểu Lục. Hôn sự này là do chính hoàng gia gia của người chỉ định, ai mà dám nói không, người thì miễn bàn, nhưng mà. Mà sao, Dinh Hạo lên tiếng, Hoàng gia gia của người từng nói, nếu muốn hủy hôn thì chỉ có thể là từ phía của Mộ Dung gia. Tiểu Lục mạnh miệng lên tiếng, Dinh Hạo có hơi bất ngờ, Mộ Dung gia này cũng không thật tầm thường, lại được sự ân sủng lớn như vậy, những cuộc hôn nhân chính trị như vậy đúng là thời nào cũng có. Tại một ngôi miếu hoang, ngoài trấn Nguyệt Hà, bên ngoài trời tối đen như mực, gió thổi nhẹ nhẹ cùng tiếng quạ kêu là một cảnh tượng âm u, lạnh lẽo. Khiến người rợn tóc gáy, luôn là lý tưởng cho những cuộc hẹn không dám cho ai biết. La Tổng Quản, chúng tôi đã làm theo lời dặn của ngài, đi khắp nơi bêu xấu Hạo Vương. Vị khách quan thứ nhất miệng cười gian xảo, nhìn Bạch Y Nam Tử khúm núm. Đúng vậy, danh tiếng của Hạo Vương đã xấu, thêm vào chúng tôi không ngừng kích động, dân chúng đã mất lòng tin với hắn, cho dù hắn trở lại kinh thành cũng sẽ không uy hiếm đến ngôi vị Thái tử Tề Vương. Vị khách quan thứ hai nói chen vào. Hóa ra là hai vị khách quan mắng chữ nhiệt tình trong Phụng Hương lầu sáng nay, cả hai đang khúm núm, đứng trước mặt La Thanh. Lần này các ngươi làm rất tốt, đây là phần thưởng của các ngươi. Hắn lập tức ném một túi bạc to cho hai người trước mặt. Vèo, o, đa tạ La Tổng Quản, đa tạ La Tổng Quản, sau này có chuyện như vậy, cứ tìm hai huynh đệ chúng tôi. Hai người khách quan ôm lấy bạc hớn hở lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. La Thanh khéo miệng nhếch lên kinh thường nhìn vẻ mặt tham lam của hai người trước mặt rồi thông thả bước đi. Hai ngày sau, từ xa trấn, hí, hí, sau khi ngựa hí một tràng dài, thì xe ngựa của Dinh Hạo đã dừng lại trước cửa một tiền trang. Vạn Ngân tiền trang, công tử, mọi người đợi ở đây, nô tài vào trong đổi ngân lượng rồi ra ngay. Tiểu Lục nói xong, liền nhảy khỏi xe ngựa. Ngồi lâu trong xe, hắn thấy rất ngột ngạt nên muốn đi ra ngoài, vừa vén màn lên, ánh sáng bên ngoài liền lọt vào trong xe ngựa. Cảnh sắc bên ngoài muôn màu muôn vẻ, người qua lại tấp nập rất náo nhiệt. Dinh Hạo như vần thái dương sáng chói, đứng giữa một đám người nhưng rất nổi bật, đúng là rồng trong loài người. Không ít người dừng lại ngắm nghía hắn, mọi người trong xe ngựa cũng muốn bước xuống xe di dạo một vòng nhưng khi họ ra khỏi xe ngựa thì... Vương gia đâu? Dương Chính lên tiếng, mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau, không biết Dinh Hạo đã biến mất từ khi nào. Dinh Hạo bị cuốn hút bởi những cảnh sắc và đồ vật mới lạ ở đây, nên vô tình đã bỏ xa đoàn người của Đỗ Bình, mà vẫn không hay biết đi đến một tiệm trang sức dành cho nữ nhân. Hắn nhìn thấy một cây châm hoa mộc lan rất vui thích liền nghĩ ngay đến Hoàng hậu mẫu thân, một vài lần đến thăm và thư từ qua lại, hắn biết được loại hoa mà mẫu thân thích nhất là mộc lan trắng. Không biết trấn tử xa có chuyện gì mà trông thật náo nhiệt. Vị cô nương đang lựa châm nhìn ra bên ngoài, rồi quay lại nhìn ông chủ lên tiếng hỏi. Vị cô nương này chắc từ xa đến nên không biết. Ông chủ tiệm mỉm cười, nhìn vị cô nương. Hai ngày trước là ngày kỵ nhị phu nhân của Tư Mã Lão Gia, nhị phu nhân là người của trấn tử xa, nên mỗi năm vào ngày này Tư Mã Lão Gia đều phát gạo và ngân lượng cho dân trong trấn, là liên tục suốt 3 ngày. Tư Mã Lão Gia là người giàu nhất Lăng Thiên Quốc, tiền trang vạn ngân của Tư Mã Gia có mặt ở khắp mọi nơi, nghe đồn ngân lượng còn nhiều hơn cả quốc khố của triều đình, còn là đại thiện nhân nổi tiếng khắp thiên hạ. Vị phu nhân bên cạnh lên tiếng, Tư Mã Lão Gia chính là một bồ tát sống của trấn tử xa chúng ta. Chấm, mọi người đều rất phấn khởi khi nhắc đến Tư Mã Trấn, nhưng lời nói tiếp theo của ông chủ, làm ảnh hưởng đến mọi người, khiến cho tâm trạng họ trở nên ủ rũ. Ông trời cũng thật bất công. Ông chủ thở dài lên tiếng, có chuyện gì sao, vị cô nương khi nãy lên tiếng, nhìn ông chủ tiệm và vị phu nhân bên cạnh. Tư Mã gia đã lớn tuổi như vậy, nhưng vẫn chưa có người thừa tự, tất cả các vị phu nhân đều không thể sinh. Vị phu nhân bên cạnh tỏ ra thở dài, không phải Tư Mã gia còn có một đại tiểu thư sao? Người bên cạnh ông chủ lên tiếng, nữ sinh ngoại tộc làm sao mà tính được? Nhưng mà nhắc đến vị đại tiểu thư này, cũng thật là đáng thương, nhỏ tuổi như vậy lại phải làm thiếp cho người ta. Ông chủ đau lòng lên tiếng, đúng là ông trời không có thiên lý, đúng là có nhiều chuyện rất ngược đời, có kẻ thì tiếng xấu đồn xa đi đến đâu cũng bị người ta phỉ nhổ mắng chửi, còn người thì ca tụng không ngớt lời. Dinh Hạo thở dài, mỉm cười, ông chủ ta lấy cây châm này. Dinh Hạo mỉm cười lên tiếng. Dinh Hạo vừa xoay người ra khỏi cửa tiệm thì nhìn thấy một cảnh tượng rất bất ngờ. Một tấm bảng hiệu sắp rơi xuống, mà người ở dưới không hề hay biết vẫn vô tư đi vào trong tiểu lầu. Công tử, cẩn thận, một người đứng đối diện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhìn tấm bảng sắp rơi xuống, vội hét lên cảnh báo cho vị thiếu niên. Vị thiếu niên bị kinh động nên cũng ngước lên nhìn, lo sợ hốt hoảng, lúc này tấm bảng hiệu chỉ cách hắn trong tích tắc, không thể kịp làm gì, chỉ đành nhắm mắt chấp nhận phận rủi. Tấm bảng cuối cùng đã chạm đất, Không chỉ vị thiếu niên kia nhắm mắt mà tất cả mọi người đều không dám mở mắt ra nhìn, nhưng tại sao lại yên lặng đến vậy, chuyện gì đang diễn ra? Ồ, mọi người được một phen kinh ngạc, tấm bảng đúng là đã rơi xuống, còn vỡ thành nhiều mảnh vụn nhỏ, nhưng vị thiếu niên kia vẫn không hề bị sướt mẻ gì, vẫn lành lặng như ban đầu, chỉ là có một kẻ khác bị thương. Dinh Hạo phi thân bay đến, một tay đẩy vị thiếu niên kia ra, một tay cản lấy tấm bảng hiệu, không ngờ đến tấm bảng hiệu, vô tình đã làm hắn bị thương, một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống tay áo. Công tử, tay người đang chảy máu, Mạc Nhi lo sợ lên tiếng. Ta không sao, Dinh Hạo mỉm cười, trấn an Mạc Nhi. Đoàn người của Đỗ Bình tìm kiếm khắp nơi, khi nhìn thấy một đám đông đang ồn ào phía trước tò mò đến xem thì phát hiện một màn vừa rồi của Dinh Hạo, ốt hoảng chạy tới. Vị thiếu niên khi này đứng dậy, vừa định bước qua đa tạ, thì phát hiện người đó là Dinh Hạo, lúc đầu có hơi lo lắng nhìn vết thương trên tay Dinh Hạo nhưng chỉ là một chút thoáng qua, hắn liền tức giận quay ngươi đi. Khoan đã, ngươi như vậy mà là sao, công tử ta đã liều mạng cứu ngươi, một câu đa tạ cũng không nói đã bỏ đi. Mạc Nhi sốt ruột cho vết thương của Dinh Hạo, lại thấy thái độ thờ ơ của vị thiếu niên nên tức giận lên tiếng. Đúng vậy, công tử nhà ta vừa cứu ngươi, ngươi như vậy là không đúng. Dương Thị bước lên, nói thêm vào. Hừm, em mờ, ta cần hắn cứu sao, là tự hắn lao đầu vào. Vị thiếu niên dừng lại, khó chịu lên tiếng. Ngươi như vậy là quá vô lý. Đỗ Nương tức giận, vừa bước ra thì bị Đỗ Bình kéo lại. Nếu biết người cứu ta là hắn, ta thà để tấm bảng hiệu đó đập chúng còn hơn. Vị thiếu niên quay đầu lại trừng mắt nhìn Dinh Hạo giọng điệu kiên quyết tứ giận. Ngươi, biết ta, Dinh Hạo bất ngờ nhìn vị thiếu niên lên tiếng. Thái độ của tên này không đơn giản là biết, có thể là căm ghét thì đúng hơn, nhưng từ khi Dinh Hạo hắn đến đưa vẫn chưa gây thù chuốc oán với ai, không ngoài khả năng kẻ này quen với chủ nhân cái thân thể này. Lăng Thiên Hàn, người đừng giả ngốc, nếu Yến Nhi còn chịu bất kỳ uất ức nào nữa ta sẽ không tha cho ngươi. Hãy nhớ đó lời nói của ta hôm nay. Hừm, vị thiếu niên sau khi nghe Dinh Hạo nói, vì nghĩ Dinh Hạo đang giả vờ không quen biết hắn, càng tức giận nên lên tiếng cảnh cáo, rồi chen ra khỏi đám đông ra, mà rời khỏi. Làm thiếu gia, Tiểu Lục Tử từ bên ngoài chen vào, không ngờ lại gặp được người quen nên rất bất ngờ, vội lên tiếng nhưng không kịp giữ chân vị thiếu niên kia lại. Người đã bỏ đi mất, Yến Nhi, lại là ai? Dinh Hạo quay sang trừng mắt nhìn Tiểu Lục Tử, Tấn Vương Phủ, Vương gia, Hoàng thượng phái ngài đi sứ sang Tây Hàn có thể là chủ ý của bà ta. Một lão thái giám già lên tiếng, rầm, vị thiếu niên tức giận đập mạnh vào bàn. Á, hắn bất ngờ cử động mạnh, làm động đến vết thương trên ngực khiến cho máu càng chảy ra. Vương gia, cẩn thận coi chừng vết thương. Lão thái giám lo lắng chạy đến đỡ lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ ta biết An Dĩnh Hầu hận ta đến tận xương tủy, sẽ không để ta an toàn rời khỏi Tây Hàn. Ra đây chính là âm mưu của bà ta, mượn đao giết người thật là thâm độc. Vị thiếu niên đưa tay lên cản vị lão thái giám lại, vẻ mặt đầy giận dữ. Thật may ám vệ mà Đức Phi phái đi, đến kịp lúc, nếu không sợ ngài đã bỏ mạng ở Tây Hàn. Lão thái giám nhìn thấy vị thiếu niên có vẻ không sao, nên cảm thấy nhẹ cả người. Vương gia, có phải hoàng hậu đã điều tra được chuyện vương gia sai người đi ám sát Hạo Vương? Lão thái giám cúi mặt xuống, vừa nghĩ ra được gì, hốt hoảng lên tiếng. Ta không quan tâm bà ta đã biết được gì. Người về nói lại với mẫu phi, cứ làm đúng theo kế hoạch, ta không tin lần này sẽ không trừ được bà ta. Vị thiếu niên khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nhìn vị thái giám. Dạ, không còn chuyện, vậy lão nô cáo lui. Vị thái giám mỉm cười lên tiếng rồi lặng lẽ rời khỏi, vừa xoay người đi thì bị vị thiếu niên gọi lại. Khoan đã, tình trạng của mẫu phi sao rồi? Sáng nay Đức Phi vừa được thả ra khỏi Phượng Tâm Các, người rất khỏe. Nói vương gia không cần phải lo lắng. Lão thái giám mỉm cười lên tiếng trấn an vị thiếu niên. Người đi được rồi, vị thiếu niên thở phào, giơ tay lên ra hiệu cho lão thái giám rời khỏi. Hết chương 15, cách chương.